Chàng rể quyền thế, chương 4735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, nghe được lời nói châm chọc của Bùi Nguyên Minh, Tái Kim Liên lập tức bị kích động. Cô cảm thấy quyền uy cao cao tại thượng của mình bị thử thách rất nhiều. Cô hung dữ cười lạnh một tiếng, cất bước đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Tiểu tử, người đã bị nghi ngờ phạm tội rồi. Nói những điều như vậy bây giờ là cản trở công vụ và xúc phạm nhân viên công vụ. Có tin, chỉ là một điểm này, ta có thể cho ngươi đi ngồi tù mục xương hay không? Còn nữa, đấu pháp của ngươi, thắng thua ngươi nói không tính, những quần chúng kia nói cũng không tính, chỉ ta mới có thể có tiếng nói cuối cùng. Hiểu không? Nói đến đây, Tái Kim Liên ưỡn ngực ngẩng đầu, cho thấy nàng là người chiếm ưu thế trong toàn trường. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, xem ra, phụ thân của ngươi đánh cược không thừa nhận thua. Ngươi cũng giống vậy, đây là không sợ bị ngàn người chỉ trích hay sao? Ngàn người chỉ trích cái gì? Tái Kim Liên liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, rất là khinh thường. Ngươi ngược lại là hỏi một chút ta xem, ai dám đến chỉ trích ta? Có tin ta chơi chết hắn hay không? Rõ ràng, đối với Tái Kim Liên, cái gọi là ngàn người chỉ trích chẳng có ý nghĩa gì cả. Ở trong mắt nàng, người không quyền không thế cũng xứng cùng nàng nói chuyện thắng thua sao? Nói đùa, đây là không biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Nhiều quần chúng nhìn thấy nụ cười lạnh lùng khinh thường của Tái Kim Liên thì nhìn nhau một cái, sau đó đều thức thời ngậm miệng. Rốt cuộc, ai cũng đều có thể thấy được, Tái Kim Liên nữ tử này nhất định có quyền lực và địa vị đều tuyệt đối không nhỏ. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, xem ra cha con các ngươi vô sỉ, sẵn sàng ức hiếp người khác sao? Lời nói của Bùi Nguyên Minh lại khiến Tái Kim Liên cười lạnh liên tục. Nàng híp mắt nhìn xem Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, hôm nay, ta sẽ nói rõ cho ngươi biết, ta chính là muốn ỷ thế hiếp người. Thế nào, ngươi cắn ta sao? Hơn nữa, ta muốn nói với ngươi, hôm nay không những không đóng được cửa hàng của cha ta, ngươi cũng sẽ không đuổi được cha ta ra khỏi Kim Lăng. Ngược lại, tiệm của ngươi phải sang tên cho cha ta. Người của ngươi còn phải lăn càng xa càng tốt. Cách chương.